Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 496, rút đi thú người dị thú. 2/3 cầu đính duyệt, Trần Phong tu vi bây giờ, mặc dù không có đạt được thiên quân cảnh, thế nhưng, thực lực của hắn vượt qua xa một dạng thiên quân cảnh có thể so. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng sấm, thiểm điện lên tiếng trả lời xuống, trực tiếp hướng về thần bí nhân kia bổ tới. Tuy là kinh dị Trần Phong vì cái gì có thể gây nên thiên địa đại biến, thế nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Hai tay giang ra, một hình tam giác bình chướng xuất hiện ở hắn bầu trời, mặt trên phản xạ hào quang 7 màu. Tia chớp này đánh vào bình chướng bên trên, dĩ nhiên là trực tiếp bị bắn ra, hướng về Trần Phong phương hướng đánh tới. Không xong, thấy như vậy một màn, thần bí nhân nói thầm một tiếng không tốt, phi thân thì đi ngăn cản, thế nhưng, đã không còn kịp rồi, thiểm điện trực tiếp bổ vào đem Trần Phong cùng rung động khốn lên bình chướng bên trên. Nhìn tình huống này, Trần Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, cái này không, 863, là Trần Phong có ý định mà thôi. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn, lúc đầu hắn chỉ là muốn công kích một cái thần bí nhân kia. Nào nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đem cái này xét đánh phản xạ mở, vẫn là hướng phía bên này phản xạ. Ba, két, hai tiếng giòn vang qua đi, bình chướng mặt trên xuất hiện rất nhiều khe hở, mặc dù là như vậy, dù sao cũng là đem thiểm điện chặn lại, không có bị phá vỡ. Trần Phong từ từ bay đến bình chướng phía trước, nhẹ nhàng mà gõ một cái, toàn bộ bình chướng trực tiếp nát, mảnh nhỏ đang rơi xuống đi trong quá trình, hóa thành lấm tấm vết lốm đốm, tiêu tán không còn. Một cái bình chướng vừa vỡ, gây nên tới phản ứng dây chuyền chính là, còn lại hai mặt bình chướng cũng theo nát, mà cái kia ba đạo thô to quang trụ cũng là trong nháy mắt biến mất. Nhìn một chút xa xa đám kia dị thú, lúc này đều nằm trên đất, tới lui lăn lộn, phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Cái này trận pháp bị mạnh mẽ phá vỡ, bên trong năng lượng trực tiếp phản phệ, ở bên trong cơ thể của bọn họ không ngừng qua lại tán loạn. Hiện tại, có thể nói chuyện một chút a? Nhìn trước mặt cái này nhân loại, Trần Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại lóe nhẹ nhẹ hàn ý. Hanh, cùng nhân loại các ngươi, có chuyện gì đáng nói? Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, trên tay lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng. Nghe được lời của hắn, Trần Phong cực kỳ kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này người dĩ nhiên nói, nhân loại các ngươi, nói như vậy. Chẳng lẽ nói, không phải là loài người? Nếu là như vậy, vậy nói xuôi được, sợ rằng, cái này nhân loại, là dị thú rút đi thú thân, hóa hình mà đến, cho nên, đám kia dị thú mới có thể như thế giúp đỡ hắn. Đồng thời hắn thấy, thần bí nhân này, rất có thể chiến trường cổ này lớn nhất boss. Tấm tắc, nhân loại các ngươi, xem ra, ngươi cũng không phải nhân tộc lạc tương đương. Vậy thì dễ làm. Trần Phong ly kỳ nhìn trước mặt thần bí nhân này, tùy ý nói rằng, ân, cái gì? Thần bí nhân nghe Trần Phong lời nói, tuyệt không lý giải, hắn không biết Trần Phong nói là ý gì. Vì sao mình không phải là nhân tộc thì dễ làm? Sau một khắc, hắn thì biết rõ, Trần Phong lời nói, rốt cuộc là ý gì? Chỉ thấy Trần Phong trên tay bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Thần bí nhân biết Trần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng không nghĩ đến là Trần Phong tốc độ so với hắn hiểu biết nhanh hơn rất nhiều. Cảnh giác nhìn chu vi, phóng xuất chính mình cảm giác lực tới cảm giác Trần Phong vị trí. Đúng lúc này, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về trái tim của hắn vị trí thọt tới. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận, thần bí nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình bỗng nhiên về phía trước di chuyển nhanh chóng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Trần Phong một kích này. Âu yêu, sức quan sát không tệ lắm. Dĩ nhiên có thể trốn được một kích này. Hơi lộ ra kinh ngạc nhìn trước mặt thần bí nhân. Trần Phong mở miệng nói. Hy vọng ngươi, tiếp theo vẫn có thể trốn được. Nghe Trần Phong lời nói. Thần bí nhân ở áo choàng phía dưới trên đầu. Ra khỏi một tầng mịn mồ hôi lạnh. Chớ nhìn hắn tựa hồ là tránh thoát Trần Phong một kích này. Thế nhưng, chỉ có hắn tự mình biết. Trên lưng quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị rạch ra một vết thương. Đi qua này đạo chỗ rách, có thể xem tới được. Bên trong thân thể rung động vừa vặn đứng ở phía sau của hắn. Xuyên thấu qua này đạo chỗ rách, thấy là trắng nõn da thịt. Gì? Cái này là... Nghi ngờ nỉ non một câu. Rung động trong đầu dâng lên một cái liền chính cô ta đều cảm giác có điểm ý nghĩ điên cuồng. Tựa hồ là đã nhận ra rung động ánh mắt. Thần bí nhân vung tay lên. Trên người áo choàng đã là rực rỡ hẳn lên. Đã không có mới vừa chỗ rách. Không Trần Phong bây giờ đang ở trước mặt hắn. Mà rung động thì là tại hắn phía sau. Nhìn trước mặt Trần Phong. Thần bí nhân chợt phát sinh một tia sáng. Sau đó xoay người hướng về rung động đánh tới. Thấy thế, Trần Phong nở nụ cười gằn. Không có đi quản đạo kia công kích. Dùng so với mới vừa còn muốn tốc độ nhanh. Trực tiếp vượt qua thần bí nhân. Chắn rung động trước người. Mà thần bí nhân thì là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vốn nên là ở sau lưng mình. Ngăn cản chính mình công kích Trần Phong. Cư nhiên đã tới trước mặt của mình. Vội vã ngừng bay về phía trước thân thể. Trong cơ thể năng lượng chợt về phía trước phun trào ra tới. Tiếp lấy quán tính. Hướng về sau bạo chân 100 mét. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Thần bí nhân có chút kinh hãi nhìn Trần Phong. Hắn nhớ không thông. Vì sao Trần Phong tốc độ. Dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Ha ha. Trên thế giới. Chuyện ngươi không biết rất nhiều. Hơn nữa, nhân tộc chính là trời sinh đạo thể, thích hợp nhất tu luyện chủng tộc. Đồng thời nhân tộc tiềm lực là ngươi loại dị thú này không thể hiểu. Trần Phong cười, cho cái kia hư hư thực thực dị thú tiến hóa thần bí nhân nói rằng. Trần Phong lời nói, thần bí nhân này cũng hiểu. Hắn cũng đồng ý, nếu không... Bọn họ dị thú bao quát yêu thú linh thú chờ. Các loại, tại sao muốn hao hết tâm tư? Hóa hình là thân người đâu? Lại nói tiếp, bọn họ vốn là hình thái. Tuyệt đối so với hình người lực công kích lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng đối với lần này bọn họ cũng là không có chút nào do dự. Có thể hóa hình, tuyệt đối sẽ không kéo năm. 4. Hình dạng người tu luyện. Nếu so với chính bọn nó thú hình tu luyện chắc chờ. Thế nhưng, hình người tu luyện cũng là có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đây chính là bọn họ thú thân không có. Không nói gì thêm, hai người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Thần bí nhân biết, đã biết loại này bắt hành động, đã thất bại. Hãy nhìn đến Trần Phong, hắn lại cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nếu như có thể đem Trần Phong bắt tới nghiên cứu một chút, năng lực của mình sợ rằng sẽ càng cường đại hơn, đồng thời, nhục thân cũng sẽ cường hãn hơn, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp, tiếp tục đánh, chỉ sợ hắn cũng chiếm không được bao lớn quang, rất có thể còn có thể thua trận, mà thua hạ tràng, chỉ có một, đó chính là chết, thấy thần bí nhân không nói gì. Dường như đang suy nghĩ gì. Trần Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Phất tay chính là một đạo kiếm quang. Trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.